Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 720, chương 720, Black Widow cường hóa đường. Black Widow nhắc tới cái đề tài này làm cho Daisy rất xấu hổ. Đi qua đầu đường báo nhỏ không ngừng nỗ lực. Bây giờ phàm là nhận thức nàng Daisy Johnson, người đều biết nàng trong biệt thự tất cả đều là nữ nhân, Hugh tự nhiên cũng biết, chỉ là song phương ăn ý, chưa bao giờ đàm luận chuyện này mà thôi. Daisy tâm niệm thay đổi thật nhanh, làm đương sự, cái đề tài này thực sự không thích hợp đi qua nói chuyện trời đất phương thức tới đàm luận. Chúng ta vẫn là đến đòi luận một cái trở nên mạnh mẽ biện pháp a. Ta cho ngươi cung cấp một cái đường tắt, nghe được về cường hóa tự thân trọng tâm câu chuyện. Black Widow cũng bỏ qua chế giễu cục trưởng bát quái tâm tư. Nàng quay đầu tỉ mỉ nghe. Phụ thân của Thor Odin bệ hạ bây giờ đang ở địa cầu. Ngươi biết chuyện này à? Black Widow gật đầu biểu thị biết. Nàng còn biết Stark cùng Odin cực kỳ hợp ý. Việc này ở Avengers trong không phải bí mật. Ngươi chỉ cần làm cho lão đầu cho ngươi chế tạo một bả mới thần sấm chi trùy. Ngươi là có thể trong nháy mắt bay lên. Daisy tay trái vung lên, làm một bay lên trên động tác. Lời này không phải lừa gạt. Beta Ray Bill đã bị Odin ban cho một bả bão táp chiến trùy. Cũng thu được tương ứng thần lực. Từ sức chiến đấu hơn 1000 trong nháy mắt cất cao đến rồi hơn 10000. Theo Daisy, Black Widow cũng có thể phục chế quá trình này. Odin, thần sấm. Black Widow nghĩ đến chính mình tiếp xúc thần sấm chi trùy 2 lần ngắn ngủi từng trải. Trong lòng rất nhanh so sánh nơi này lợi và hại. Black Widow không hỏi Daisy vì sao chính cô ta không đi tìm Odin chế tạo một bả cây búa. Bởi vì Thor mịt mờ đề cập qua, bên cạnh mình vị trưởng cục này tiểu thư hơn phân nửa đã là địa cầu mạnh nhất siêu anh hùng rồi. Mặc dù nàng cũng không thừa nhận mình là anh hùng. Đại giới là cái gì? Đại giới là cái gì chứ? Daisy tỉ mỉ hồi ức, nhìn như không có bất kỳ đại giới. Hoàn toàn là Odin thưởng thức Beta Ray Bill làm ra thiện ý cử động. Nhưng thực tế tình huống là Beta Ray Bill biến thành một cái bia ngắm. Một cái thay Thor hấp dẫn cừu hận bia ngắm. Theo Daisy, Beta Ray Bill chuyện là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Odin vì để cho con trai của mình đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ thời điểm. Không đến mức bởi vì hắn lão tử ác danh mà thu nhận vây công. Nhọc lòng nghĩ ra một chiêu như vậy. Từ người địa cầu góc độ xem, Beta Ray Bill cùng Thor dáng dấp hoàn toàn không giống. Một cái vẫn tính là xuất ca, một cái khác dáng dấp cùng yêu quái giống nhau. Nhưng ở ngoại tinh nhân xem ra bọn họ là không sai biệt lắm. Áo giáp màu bạc, hồng ấm choàng, một tay chùy, những thứ này dấu hiệu tính đặc thù Beta Ray Bill đều có. Daisy có thể tưởng tượng ra cái kia hình ảnh. Một đống ngoại tinh nhân chứng kiến Beta Ray Bill xuất hiện ở trước mắt mình. Sau đó mỗi người hô bằng hoán hữu, ô mênh mông xông lên, liền vì đánh hắn một trận. Chút cơn giận, Beta Ray Bill là một thuần phác tiểu tử. Vừa nghe đám người này nhục mạ mình ân nhân Odin, nơi nào có thể chịu, nhất định là luân khởi cây búa liền mãng quá khứ. Năm rộng tháng dài, cừu hận đã bị hắn lôi đi. Chân tướng có phải như vậy hay không ai cũng không biết. Thế nhưng Daisy ước đoán 89/10. Suy nghĩ một chút thuần phác tiểu tử tao ngộ. Nàng cẩn thận trả lời Black Widow, chắc chắn sẽ cách mỗi vài ngày đi trong vũ trụ đi bộ một vòng a. Đề nghị này lưu làm tham khảo a. Ta lại không muốn đi vũ trụ. Black Widow cự tuyệt một bước lên trời biện pháp. Sau 2 giờ, hai người lái xe Jeep đi tới một mảnh rừng rậm. Bốn phía im lặng, ngay cả một quỷ cũng không có. Bên ngoài rừng rậm có một vòng ao đầm. Có thể đây chính là được gọi là ao đầm sương mù, nguyên nhân. Chính là chỗ này, ta nghe đến trong gió có thanh âm đang kêu gọi ta.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.